Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1875, đệ 1874 chương trêu chọc, không có dự đoán cùng đại địa tiếp xúc, ở ngã xuống nháy mắt, một chương mềm sụp xuất hiện tại hạ phương, đem hai người vững vàng tiếp được, Vu Lăng Vũ ở dưới. Tư Mã U Nguyệt ghé vào hắn trên người, nhìn đến rạng rỡ mỉm cười con ngươi, đọc đã hiểu hắn ý tứ, lập tức đỏ mặt, nguyên lai u u thích như vậy khẩu vị nặng a, hắn khóe miệng giơ lên, ánh mắt mong rằng chính mình trên người liếc liếc, Tư Mã U Nguyệt mặt càng hồng, Vu Lăng Vũ bị chính mình giúp đỡ không thể động đậy, hiện tại lại bị chính mình đè ở phía dưới. Sao vừa thấy lên, xác thật có điểm kia gì, bất quá, nhìn đến hắn trêu chọc con ngươi, nàng ngược lại là chấn định, không nóng nảy đứng dậy, đôi tay chống ở hắn ngực, ý cười doanh doanh mà nhìn chằm chằm hắn, Vu Lăng Vũ bị nàng xem thân thể đều phải hóa, đặc biệt là nhìn đến nàng chậm rãi hướng chính mình tới gần, kiều tiểu dung nhan càng ngày càng gần. Mê người môi đỏ chậm rãi gần sát hắn. Phanh, phanh, giờ này khắc này, hắn giống như nghe được chính mình tim đập thanh âm. Thế nhưng khẩn trương lên, gần, càng gần, mềm mại xúc cảm như lông chim nhẹ sát mà qua. Vu Lăng Vũ cảm thấy chính mình tâm đều bị liêu lên. Chính là còn không có đến hắn hảo hảo phẩm vị này bên miệng mỹ vị. Kia cảm giác lại biến mất, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn trong mắt nhàn nhạt mất mát, ghé vào hắn trên người ha hả hả cười, cũng không nói lời nào, cũng chỉ như vậy nhìn chằm chằm hắn, Vu Lăng Vũ bị nàng nhìn chằm chằm trong lòng khinh phiêu phiêu, tưởng duỗi tay ôm lấy nàng, tay lại là bị trói trụ, u u, khàn khàn thanh âm tràn ngập dụ hoặc, cũng tràn ngập dục vọng, ngươi vừa rồi không phải chê cười ta sao, Tư Mã U Nguyệt dính chính mình ngọn tóc, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng châm ngòi, vốn chính là đã nhịn mấy trăm năm, trước kia vô ý thức trêu chọc còn chưa tính, hiện tại này trói lọi châm ngòi, quả thực muốn hắn mệnh, nàng một ánh mắt, một câu ngữ, một động tác, đều làm hắn vô pháp hô hấp, ta sai rồi, u u, đừng trừng phạt ta, hắn thành khẩn mà xin lỗi, chỉ là kia lời nói nghe tới tất cả đều là thiêu đốt dục. Vọng, Tư Mã U Nguyệt bị hắn lửa nóng ánh mắt xem đến cũng có chút khó nhịn. Nàng đột nhiên có chút hối hận dụ dỗ hắn, nhìn đến hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chính mình, nàng mỉ ứ hoặc cười. Sau đó nặng nề mà hôn đi xuống, một phen triền miên, thiếu chút nữa điên loan đảo phượng, ở cuối cùng một bước thời điểm, người nào đó vẫn là sinh sôi khắc chế chính mình, cái này làm cho Tư Mã U Nguyệt đều có chút kinh ngạc, thấy hắn ẩn nhận khó chịu, Tư Mã U Nguyệt câu lấy cổ hắn, đem chính mình chôn ở hắn cổ, nhỏ giọng nói, nếu là... Cũng có thể, hắn vì nàng, bỏ thân đi vào quỷ giới, đã trải qua nhiều như vậy hai người mới ở bên nhau. Nàng sớm đã nhận định hắn, này Chu công chi lễ, sớm hay muộn đều là giống nhau, Vu Lăng Vũ đôi tay sớm đã được tự do, ôm tay nàng nắm thật chặt, hít sâu một chút, sau đó lại nàng trên trán hôn hôn, nói... Tuy nói này đối hai chúng ta tới nói không có gì khác nhau. Nhưng là ta còn là phải chờ tới thành thân về sau. Như vậy nhạc phụ nhạc mẫu mới có thể càng cao hứng, sở hữu cha mẹ tự nhiên đều là không thích. Chính mình con cái ở thành thân trước liền sinh mễ nấu chín cơm. Hắn có thể như vậy tưởng, không chỉ là tôn trọng nàng. Cũng là tôn trọng cha mẹ nàng, chờ đem chuyện của ngươi giải quyết, chúng ta liền đi cứu mẫu thân, dù sao phụ thân cũng ở chỗ này, có bọn họ nhị lão ở, chúng ta là có thể thành thân. Tư Mã U Nguyệt đáp, xem ra nóng vội ăn đậu hũ người không ngừng một mình ta. Vu Lăng Vũ cười khẽ, chờ cứu ra Nhạc Mộ liền thành thân. Tư Mã U Nguyệt lại bị hắn trêu chọc, duỗi tay đi chọc hắn ong trên eo thịt, lại bị hắn phản cầm tay. Tiếp theo người khác lại kỳ đi lên. Hồi lâu, hai người trong cơ thể tà hỏa đều tan đi sau. Mấy năm ở mềm sụp thượng nói chuyện phiếm. Nói đến đêm Vu Lăng Vũ đều bó lên thần khí. Khổn tiên thằng, về sau nó đã kêu tên này. Tư Mã U Nguyệt thưởng thức này căn dây thừng, rất là thích. Nàng kỳ thật biết Vu Lăng Vũ là cố ý bị hắn bó trụ. Bất quá hai người ai cũng không đoán trước đến mặt sau sẽ thiếu chút nữa không thể tự thoát ra được. Bất quá thứ này cầm đi đối phó người khác vẫn là thực tốt. Đúng rồi, ngươi hiện tại còn có thể luyện khí đi. Nàng đột nhiên ngồi dậy, ngưng mi nhìn hắn, muốn xem là tình huống như thế nào. Quá lợi hại ta hiện tại. Trước kia làm hắn luyện chế một cái thần khí là không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại bỏ thân đi vào quỷ giới, cũng không thể giống như trước như vậy. Ít nhất tạm thời không được. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu linh tử nói tìm được không gian thần khí cấp linh hồn tháp chữa trị sự tình. Cũng nói như vậy có thể đem Thiên Âm cùng Tiểu Hồng đưa tới quỷ giới tới. Nàng vốn dĩ tưởng chính là chờ chính mình trưởng thành lên tự động tay. Bởi vì người khác nàng không yên tâm mà đi, nhưng là hiện tại có hắn lại không giống nhau. Đồ vật cho ta xem monster. Vu Lăng Vũ cũng ngồi dậy. Tư Mã U Nguyệt đem bỏ túi càn khôn hộp lấy ra tới cho hắn. Vu Lăng Vũ xem ra xem, nói hẳn là không thành vấn đề. Bất quá khả năng cần tốn chút thời gian. Ta nghiên cứu hai ngày trước. Hảo. Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật giao cho hắn, liền tùy tiện hắn an bài. Vu Lăng Vũ biết nàng tưởng niệm Tiểu Hồng chúng nó, bắt được bỏ túi linh lung hộp sau liền bắt đầu nghiên cứu. Hai ngày sau liền bắt đầu đem nó cùng linh hồn tháp dung hợp. Đem thần khí cùng tiểu linh tử dung hợp đã không phải lần đầu tiên. Lần trước vẫn là ở Cũng Lân Đại Lục thời điểm, hắn đem ngẫu nhiên được đến bảy trọng tháp cùng vẫn là linh hồn thạch tiểu linh tử tiến hành rồi dung hợp, sinh thành hiện tại linh hồn tháp. Bất quá lần trước hắn cùng Tư Mã U Nguyệt còn liền ở bên nhau, cùng linh hồn thạch cũng liền có liên hệ. Cho nên lần trước dung hợp được khống chế muốn dễ dàng chút. Bất quá lúc ấy hắn thực lực khôi phục không nhiều lắm. Hiện tại thực lực so với lúc ấy hiếu thắng không ít. Cho nên lần này quá trình tuy rằng muốn phiền toái một chút, nhưng là cũng may là thuận lợi hoàn thành. Lần này tiểu linh tử không chỉ có hoàn toàn chữa trị hảo, phẩm cấp cũng càng tốt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến chiều nàng mỉm cười Vu Lăng Vũ, liền biết chuyện này là thành. Bất quá các nàng không biết chính là, ở tiểu linh tử hoàn toàn khôi phục thời điểm, nhân giới bên kia cũng có động tĩnh. Tư Mã gia người nhìn đến sau núi phát ra kim quang, toàn phủ trên dưới khiếp sợ không thôi. Nghĩ đến đó là Tư Mã U Nguyệt nơi phương hướng, tất cả mọi người chiều bên kia bay đi. Nhìn đến canh giữ ở sơn động trước nhìn kim quang phát ngốc Tư Mã Khanh, Tư Mã Chí Sa bọn họ kích động hỏi, lão tổ tông có phải hay không U Nguyệt nàng? Tư Mã Khanh lắc đầu, nàng cũng không có tỉnh lại, là nàng trong thân thể đột nhiên phát ra quang mang. Đó là cái gì không biết, bất quá này tất nhiên cùng nàng tự thân có quan hệ. Tư Mã Khanh lẩm bẩm nói, có lẽ chính là nàng ở bên kia làm cái gì đi. Kia nàng là phải về tới sao? Cuối cùng một vấn đề ai đều không thể trả lời, bọn họ đi không được quỷ giới, vô pháp đem nàng mang về tới. cho nên chỉ có thể cầu nguyện nàng có thể sớm một chút đã trở lại. Nguyên bản qua gần ấy năm, trên đại lục người rất nhiều người đều mau đã quên đã từng có như vậy một vị oai phong một cõi nữ tử. Chỉ có lúc ấy ở đây người cùng đã từng có liên hệ nhân tài nhớ kỹ nàng, không ngừng cho nàng đưa yêu cầu linh dược lại đây. Hôm nay Tư Mã gia này đạo kim quang, làm nàng lại lần nữa trở thành mọi người tiêu điểm, sôi nổi suy đoán, nàng có phải hay không phải về tới. Hết chương.